Nhận được cuộc gọi đột xuất kiểu này, không biết có phải tôi đã đọc quá nhiều chuyện ngôn tình tới mức ám ảnh rồi không, mà trong lòng của tôi cứ có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành. Lúc tôi bước vào cửa quán, đã thấy bà ngồi trong một góc ngay ở ô cửa sổ. Thấy tôi, bà liền hỏi: "Cháu muốn uống gì không?" "Dạ, cho cháu một ly nước ép dưa hấu ạ." "Thằng Khánh đi Đà Nẵng rồi à?" "Dạ vâng, anh ấy vào khảo sát chất lượng công trình trong đó, ngày mai là về ạ." Bà gật đầu. Sau đó bà bỗng nhìn tôi một hồi rất lâu, khóe môi mấp máy mãi nhưng không nói thành lời. Tôi thấy vậy thì liền hỏi vào chủ đề chính: "Bác gọi cháu ra đây có chuyện gì không ạ?" Giọng bà bỗng nhẹ đi rất nhiều so với ngày thường, trong giọng nói còn phảng phất sự nghẹn ngào từ đáy lòng dâng lên. Lần đầu tiên bà gọi tên tôi: "Bối Nhi, cháu có thể rời xa thằng Khánh được không?" Câu nói này tựa như một tiếng nổ lớn rung chuyển quanh tôi. Quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ, tình tiết cầu huyết trong phim và chuyện ngôn tình đã xảy ra. Mẹ nam chính đến yêu cầu nữ chính rời xa con trai của bà, bởi vì nghĩ cho cùng cũng là vì không tương xứng. Tôi run run hỏi lại: "Tại sao vậy ạ? Cháu cứ tưởng là thời gian vừa qua bà đã chấp nhận để cho chúng cháu bên nhau." "Phải, tôi không phủ nhận thời gian qua tôi đã có cảm tình với cháu. Nhưng..." Bà nói tới đây thì giọng bỗng nghẹn đi, nơi khóe mắt còn ươn ướt. Tôi không hiểu, nếu như bà không muốn chấp nhận tôi, tại sao lại còn tỏ vẻ tiếc nuối thế này? Sau một hồi im lặng, bà nói tiếp: "Cháu với nó thực sự không thể đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc chắn cháu cũng không muốn đến bên con trai của một người đã gây ra tai nạn cho bố mình." Nghe tới đây, mặc dù vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cả tai của tôi bỗng ù đặc đi, không thể tin nổi những lời bà nói. Chân tay lập tức bủn rủn, giọng run run: Bác vừa nói gì đấy ạ?" Bà đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương, xong mới nặng nề kể cho tôi nghe một chuyện. Vào một buổi tối mưa gió của 14 năm trước, bố của Khánh cùng một người bạn đi xuống Nam Định ký hợp đồng mua đất. Đàn ông bàn chuyện lớn không thể thiếu được rượu. Bởi vì vậy, trong lúc trên bàn bàn chuyện thì cả hai đã đều uống khá nhiều rượu. Khi ký hợp đồng xong xuôi thì cũng là lúc 11 giờ đêm. Bởi vì chủ quan đường vắng, chủ quan đêm khuya, và vì rượu say lại mưa to gió lớn che khuất tầm nhìn, nên ông đã đâm trúng một người vượt đèn đỏ qua đường. Lúc ấy ông rất muốn đến công an tự thú, muốn đối mặt với gia đình tôi để chịu trách nhiệm, nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Bởi vì sợ tin này lộ ra, cổ phiếu công ty sẽ rớt giá, đồng nghĩa với việc tương lai sẽ làm cho bao nhiêu ngàn người thất nghiệp. Cuối cùng phải lựa chọn một cách duy nhất là để một người chịu tội thay. Nói xong, bà bật khóc cúi đầu xin lỗi tôi, mà tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện. Bởi tôi đang đau đến mức tưởng chừng như không thở nổi. Từng dây thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi, khắp người không còn cảm giác gì của sự sống. Tôi lắc đầu, miệng lẩm bẩm như một kẻ mất hồn: "Không phải, không phải, không phải như thế." Tình huống mà trước nay tôi tưởng chừng như chỉ có ở trên phim hoặc là trong những câu chuyện, nhưng không ngờ bây giờ có một ngày tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã ấy. Bà nhìn tôi lặng thinh một hồi rồi đáp: "Lúc biết cháu là con gái của người đàn ông kia, tôi cũng đã rất sốc. Ban đầu tôi không định nói chuyện này cho cháu biết, bởi vì vốn chẳng phải là điều gì tốt đẹp với nhà tôi. Nhưng sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi biết trên đời này chẳng có sự thật nào có thể che giấu được mãi. Sau này, nếu như lúc ấy cháu và thằng Khánh đã kết hôn mà cháu mới biết sự thật thì còn khó xử hơn. Với lại bao nhiêu năm rồi, tôi với bố thằng Khánh vẫn luôn say sứt, rất muốn gửi tới nhà cháu lời xin lỗi chân thành." Thông tin này quá sốc, quá đột ngột, khiến tôi nhất thời không thể chấp nhận nổi. Những câu nói của bà rất rõ ràng, nhưng khi chuyển đến tai của tôi thì câu nghe được, câu bật ra. Cả người tôi run rẩy, miệng lắp bắp mãi mới nói thành lời: Bác không lừa cháu chứ ạ?" "Tôi cũng muốn lừa cháu lắm, nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi đã điều tra rất rõ ràng và chắc chắn thì mới đến gặp cháu. Trong tay của tôi còn có cả một bộ hồ sơ về nhà cháu, và những gì liên quan đến vụ tai nạn đó đây. Câu nói của bà tự như một nhát dao tuyệt tình chặt đứt mọi hy vọng trong lòng của tôi. Giọng bà run run nói tiếp: "Hôm nay tôi đến đây không phải là yêu cầu cháu rời xa thằng Khánh. Thứ nhất, tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cháu và gia đình. Thứ hai, tôi muốn nói cho cháu biết sự thật. Nếu như sau khi biết sự thật mà cháu vẫn quyết định ở bên thằng Khánh thì bác cũng rất tán thành. Mọi quyết định là ở cháu." Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Lồng ngực càng lúc càng đau buốt như bị xẻ toạc, dạ dày quặn lên thắt. Cuối cùng không chịu nổi, tôi quyết định rời đi trước. Khi ra tới cửa, tôi vẫn nghe thấy giọng bà nói: "Bối Nhi, xin lỗi cháu rất nhiều." Tôi muốn trả lời, há to miệng nhưng không thể thốt ra lời nào. Từ quán cà phê, tôi không còn tâm trí để về công ty, nên đi thẳng ra con đường về nhà. Trên đường đi, xe cộ tấp nập, xe đạp, xe ba bánh, xe ô tô đan vào nhau, hoa cả mắt. Tiếng giao hàng, tiếng xe hơi, tiếng còi như muốn làm tay của tôi nổ tung. Như có một con dao xuyên vào trái tim của tôi. Tôi hít một hơi sâu, nhưng cảm giác đó giống như chiếc dây chun đã bị kéo căng từ lâu. Hôm nay đứt bung ra, không thể cứu vãn. Trái tim của tôi đau đến mức không thể đứng vững. Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc thầm. Nước mắt từ trong hốc mắt lặng lẽ chảy xuống. Một giọt, hai giọt, cuối cùng trở nên mất kiểm soát. Tôi sống chết ngăn lại tiếng nức nở từ cổ họng bật ra. Bờ môi tái nhợt, bị cắn đến bật máu. Tại sao tạo hóa lại trớ trêu đến vậy? Tại sao đã cho chúng tôi gặp nhau, yêu thương nhau, rồi lại buộc chúng tôi vào sợi dây oan nghiệt thế này? Tôi biết phải đối mặt với anh thế nào đây? Cả một đời là rất dài, tôi làm sao có thể buông bỏ tất cả để đến bên anh đây? Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải qua. Trước mắt tôi hiện lên cảnh bố tôi nằm ở trên chiếc giường lạnh lẽo, khắp người nhuộm một màu đỏ của máu. Mẹ tuyệt vọng ôm lấy xác của bố tôi. Bên tai của tôi văng vẳng tiếng khóc đau thương như xé nát cả bầu trời xanh của mẹ. Từng thứ một khắc sâu trong tâm trí của tôi. Bao năm rồi, đến khi nhớ lại, nỗi đau ấy mới như ngày hôm qua thôi. Trong đầu của tôi cứ quanh quẩn nỗi đau, nỗi ám ảnh. Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp, rối ren, đánh nhau tơi bời trong trí óc. Cuối cùng tôi phải tự cắn tay mình để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi uể oải đứng dậy, bắt một chiếc taxi về nhà. Tôi đi một mạch thẳng vào trong phòng. Dù ngoài trời ánh nắng đang rất chói chang, nhưng tôi vẫn kéo chăn đắp lên kín người, chôn vùi bản thân trong chăn như chôn vùi theo cả nỗi đau. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, chảy dọc hai bên thái dương, rồi rơi xuống gối ướt đẫm một góc. Giờ phút này tôi chẳng kìm nén nổi tiếng nức nở từ cổ họng bật ra. Cứ thế bật tiếng khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Tôi hy vọng nước mắt tuôn ra sẽ giúp tôi xối xả được hết nỗi đau trong lòng. Nhưng không, càng lúc lại càng thấy đau, đau đến tê liệt. Tôi cũng không biết chính xác mình khóc bao lâu mới dừng lại. Chỉ cho tới khi bản thân cảm thấy không còn chút cảm giác nào của sự sống thì mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ. Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy là giọng nói của Kỳ Yến vang lên: "Trời ạ, mày làm cái gì mà cả tao với sếp gọi đều không được thế? Hóa ra lại về nhà ngủ sao?" Nói xong, Kỳ Yến đặt tấm chăn tôi đang đắp lên. Ánh mắt thoáng sững sờ khi nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của tôi. Kỳ Yến khuôn mặt liền thay đổi hỏi: "Mày làm sao thế? Mày khóc đây à?" Mỗi lần gặp chuyện mà nhìn thấy Kỳ Yến, tôi như thói quen sẽ không kìm lòng được mà tuôn ra như thác đổ. Nhưng lần này tôi lại không biết nói từ đâu. Tựa như đột nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc hiện giờ. Cuối cùng tôi đành phải khóc nức lên. Vẻ mặt Kỳ Yến bối rối và lo lắng bảo: "Đừng khóc nữa, có gì bình tĩnh kể tao nghe xem nào." Phải mất một lúc lâu sau đó tôi mới có thể bình tĩnh kể cho Kỳ Yến nghe. Trong lúc tôi kể, tôi cảm giác cổ họng của mình như bị ai đó siết chặt. Kỳ Yến yên lặng lắng nghe, vẻ mặt buồn rầu bảo: "Sao lại oan trái thế này?" Bây giờ tao mới thấm đẫm câu nói: "Ông trời sắp đặt cho bạn gặp người này, người kia là để cho bạn biết rằng ngoài lương duyên còn có nghiệt duyên. Đáng tiếc, chúng ta lại là nghiệt duyên." "Mày có định nói cho sếp Khánh biết không đấy?" "Chắc là không." "Sao lại không nói? Biết đâu mọi chuyện lại có hướng giải quyết khác thì sao?" "Giải quyết gì nữa? Bố tao cũng đã mất rồi, sự thật cũng không thể thay đổi. Người đâm vào bố tao lại là bố Khánh. Lần này nó không phản bác lời tôi nói. Có lẽ là nó cũng biết chuyện này vốn không có lựa chọn nào khác, nên chỉ biết thở dài im lặng một lúc rất lâu, rồi mới chậm rãi hỏi: Thế mày định tính sao? Tôi không biết nữa. Trong đầu hàng ngàn cảm xúc ùa đến, đánh nhau tơi bời. Tôi rất muốn cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này, nhưng lại không thể nào buông chuyện kia đến được. Mà chia tay anh tôi lại không nỡ. Kỳ Yến chắc cũng biết là tôi chưa dứt khoát ra được, nên liền bảo: Mà thôi, mày cố gắng tạm thời đừng nghĩ ngợi nữa, đi tắm rửa đi, tao sẽ nấu cho mày một bữa cơm thật ngon. Tối nay tao với mày đi dạo phố xem phim, ngủ một giấc là ngày mai thông suốt, sẽ ổn hơn thôi mà. Kỳ Yến nói cũng hợp lý, nên tôi gật đầu đáp: Ừ, mà sao tự nhiên mày lại chạy qua đây? À đấy, vì sếp gọi cho mày không được nên gọi cho tao, hỏi tao có đi cùng với mày không. Sau đó tao gọi cho mày, cũng mấy cuộc không được, nên tan làm tao phi vội đến đây luôn đấy. Chỉ sợ là mày có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán Khánh đã check camera ở trong phòng của tôi, không thấy tôi, lại gọi cho tôi không được, anh mới lo lắng gọi cho Kỳ Yến. Tôi cầm điện thoại lên xem, thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh gửi đến. Tôi chưa kịp trả lời lại thì cái điện thoại trên tay bất ngờ rung lên cuộc gọi từ anh. Tôi chần chừ vài giây rồi bấm nhận máy. Giọng anh ở trong điện thoại vọng ra: Sao anh gọi cho em mà không được thế? Chiều nay cũng không thấy em ở trong phòng làm việc. Làm cho anh lo quá. Tôi mới nghe giọng anh nói đã cảm thấy chua xót, cố gắng lắm mới đáp lại được: À, em bị đau đầu quá nên đang làm phải về nhà ngủ một giấc, em ngủ say nên không biết anh gọi. Dù chỉ nghe giọng anh qua điện thoại thôi, nhưng tôi cảm nhận được anh đang rất lo lắng cho tôi. Anh hỏi: Thế bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều không? Đã uống thuốc hay ăn uống gì chưa? Anh yên tâm, sau khi ngủ một giấc em đã đỡ nhiều rồi. Với lại cái Yến cũng vừa qua, nó đang nấu cơm cho em, tối nay nó sẽ ở lại đây với em, anh không cần phải lo lắng gì nhé. Ừ, cố gắng ăn nhiều vào đấy. Dạ vâng. Mày đang làm gì vậy? Em vừa về khách sạn, chất lượng công trình có một chút không như ý của anh. Anh ở lại thêm một ngày để khắc phục, ngày kia anh về nhé. Vâng, em biết rồi. Nhớ anh không? Nghe anh hỏi, tôi thấy tim của mình như nhói lên, có hàng ngàn mũi kim xích. Mãi một lát sau mới đáp lại: Em nhớ anh, nhưng mà anh đừng vì câu nói này của em mà bỏ giờ công việc về như đợt trước nữa nhé. Khánh bật cười đáp: Anh biết rồi, chờ anh về nhé, anh cũng rất nhớ em. Dạ thôi, em làm gì thì làm đi nhé, em đi tắm đã. Ừ, lúc nào rảnh gọi cho anh. Vâng, anh thương em. Khánh nói xong thì tôi tắt máy. Ngày trước mỗi lần nói chuyện với anh xong, tim của tôi tràn ngập hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ lại nhức nhối bấy nhiêu. Chỉ ước tất cả những gì xảy ra chỉ là một giấc mộng không có thực. Chỉ ước người đàn ông ấy không phải là bố anh. Chỉ ước có một tình yêu thật đơn giản với anh. Mỗi tối có thể cùng nhau xem hết một bộ phim, cùng nhau trò chuyện, cùng ôm nhau ngủ một giấc thật say. Hai đứa cùng đón bình minh và nhâm nhi tách trà vào buổi sáng. Anh đọc sách, tôi cắm hoa, cùng nhau an yên giữa cuộc sống bộn bề này. Đáng tiếc, ước mơ mãi chỉ là ước mơ, chẳng bao giờ thành hiện thực. Mà nếu có thành hiện thực thì đó chính là giấc mộng đẹp do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Buổi tối hôm ấy, Kỳ Yến nấu cho tôi ăn rất nhiều món mà tôi thích, nhưng mà tôi lại ăn trong tư thế không khác gì bị người ta tra tấn. Kết quả vừa ăn được vài miếng liền buông bỏ bát đũa. Sau đó chúng tôi đi dạo quanh khu phố. Khi đi qua công viên, tôi bất giác nhìn về phía chiếc xích đu trong công viên rồi chậm lại. Ngày nhỏ bố tôi cũng tự tay làm cho tôi một cái xích đu, không đẹp như cái xích đu này nhưng khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi đi gần tới chiếc xích đu, lặng lẽ ngồi xuống. Chiếc xích đu đung đưa, tôi lại nhớ ngày nhỏ mỗi buổi tối tôi đều được bố mẹ đẩy xích đu cho tôi. Giọng bố tôi đầy ấm áp vang lên: Công chúa của bố có thích không? Tôi cười tít mắt đáp: Thích lắm bố ạ. Bố tung con cao hơn đi. Mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ dành: Không được, cẩn thận ngã đấy con gái. Dù nói vậy nhưng bố mẹ vẫn nuông chiều theo ý của tôi, tung tôi rất cao. Tiếng cười giòn tan vô tư của tôi vang vọng trong không trung, đằng sau còn có nụ cười hạnh phúc của bố, của mẹ. Ấy vậy mà vào cái đêm định mệnh kia xảy ra, một gia đình hạnh phúc khi nhắc đến đã chỉ là những kỷ niệm. Nghĩ tới đây, trái tim của tôi như bị ai cầm dao khoét sâu vào nỗi đau, máu trong tim chảy lênh láng. Lại nhớ đến những ngày tháng mẹ xong rồi đi tìm công lý cho bố. Thanh xuân của mẹ, hạnh phúc của mẹ dường như mai táng cùng ngày mà bố ra đi. Tôi làm sao có thể quên hết mọi thứ để hạnh phúc nắm tay anh đi vào lễ đường, gọi người đâm chết bố mình là bố chồng được đây. Mặc dù tôi biết là ông không cố ý, và một phần lỗi cũng là do bố tôi, nhưng mà tôi không cách nào gạt hẳn đi chuyện này ra khỏi đầu. Tôi quyết định sẽ dừng lại mối oan nghiệt này. Một lần đau còn hơn là say dứt cả một cuộc đời. Ngày hôm sau, dù không còn tâm trí nào để đi làm, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra như bình thường, cố gắng ít nhất cho tới khi Khánh về, để anh không phát hiện ra sự bất thường của tôi. Vì ngày mai Khánh mới về, Kiến sợ tôi ở nhà một mình lại nghĩ linh tinh, nên sau khi tan làm nó lại về thẳng nhà tôi. Đang ăn cơm thì Kỳ Yến thở dài bảo: "Thế mày tính sao rồi?" "Tao sẽ chia tay." "Nhưng mà chia tay không có lý do à?" "Tao cũng đang không biết lấy lý do gì đây." Lời tôi vừa dứt thì tiếng chuông tin nhắn ở điện thoại tôi vang lên. Màn hình hiện lên số của Phong. "Anh mới đi Quảng Ninh về, có mua ít chả mực em thích ăn đây, vừa mang tới cho em thì lại gặp sếp Khánh ở dưới cổng chung cư. Sợ em khó xử nên anh gửi bác bảo vệ nhé. Lát nữa em xuống lấy." Tôi tròn xoe mắt đọc lại tin nhắn. Khánh ở dưới cổng chung cư. Tôi tưởng là ngày mai anh mới về cơ mà. Thế tôi ngạc nhiên, cái Yến liền bảo: "Sao thế?" "Khánh về rồi." "Hả? Sao bảo mai mới về?" "Tao cũng không biết. Về sớm nhưng chắc là không nói cho tao biết. Chắc muốn làm tao bất ngờ đây mà." Tôi vừa dứt lời, cái Yến liền chạy ra mở cửa ngó. Nó liền quay đầu lại bảo: "Ừ, ông Khánh về thật đấy. Đang bước gần tới cửa phòng rồi kìa." Tôi nhìn Kỳ Yến, không biết có phải trong lúc cái khó ló cái khôn hay không, mà trong đầu của tôi lóe ra một suy nghĩ. Tôi nắm chặt tay Kỳ Yến bảo: "Yến, tao chán ông Khánh rồi, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào tao mới dứt được ông ấy? Mày nghĩ cách gì cho tao đi?" Kỳ Yến tròn xoe mắt nhìn tôi. Qua vài giây, nó mới hiểu được ý đồ của tôi nên bình tĩnh hơn một chút. Tôi nói tiếp như thể hai người bạn tâm sự với nhau những lời thật lòng. "Tôi tiếp cận ông Khánh là vì nghĩ ông ấy là người được ghép trái tim của anh Thịnh thôi. Nhưng từ hôm sau, khi biết trái tim của anh Thịnh là ghép cho em trai ông ấy, không có liên quan đến ông ấy. Tao chán quá Yến à. Hàng ngày nói những lời yêu thương với một người mình không yêu, nghe đúng là kinh tởm." Tôi vừa dứt lời thì tiếng bịch gì đó rơi mạnh xuống sàn nhà. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Khánh đang đứng trước cửa nhà. Khóe môi của anh hơi run lên, ánh mắt lộ rõ sự đau đớn. Dưới sàn nhà là bó hoa hồng rơi văng vãi. Đạt được mục đích rồi, thế mà khi thấy ánh mắt của anh, tim của tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Giọng anh nghẹn đắng như lạc cả đi: "Vậy là em tưởng tôi là người đã được ghép trái tim của bạn trai cũ em, nên là mới tiếp cận tôi." Tôi biết tính Khánh, nếu như tôi đột xuất nói lời chia tay thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Mà tôi thì không nỡ để anh biết sự thật, không nỡ để anh say dứt như tôi. Một kết cục không thể cứu vãn. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là để anh ra đi thanh thản. Anh oán hận tôi, oán trách tôi cũng được, rồi một thời gian nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Còn hơn là để cả hai cùng say dứt một đời. Tôi cố tỏ ra thản nhiên đáp: "Phải, anh nghe thấy hết rồi à? Xin lỗi vì đã cố tình tiếp cận anh. Nhưng nếu như em biết anh không phải là người được ghép trái tim của anh ấy, thì em đã chẳng mệt mỏi diễn yêu đương với anh trong thời gian qua." Dù đứng cách xa anh một đoạn, nhưng tôi vẫn nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Tôi nghĩ là anh sẽ tức giận, sẽ chửi rủa tôi. Nhưng cuối cùng anh lại đáp bằng giọng rất nhẹ: "Xin lỗi vì để em thất vọng rồi, thư ký Nhi." Nói xong, hai mắt của anh đỏ hoe. Trong mắt của anh không còn là sự thất vọng, mà còn cả sự tuyệt vọng. Sau đó anh xoay người bỏ đi ra ngoài. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi khi rời đi đau đớn như bóp nghẹn trái tim của tôi. Tôi lững thững đi đến bó hoa hồng đang rơi trên sàn nhà, nâng từng cánh hoa trên tay. Mà lồng ngực của tôi đau đến tột cùng. Tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Tôi ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở, cổ họng tầm phào, phát ra mấy chữ: xin lỗi anh, em cũng không muốn đâu. Tôi đã không thể nào chợp mắt cả một đêm ấy, dù chỉ là một giây. Sáng hôm sau, tôi không đến công ty nữa, dự định mấy ngày sau sẽ đến xin nghỉ việc. Bởi vì hiện tại tôi không đủ dũng khí để đối diện với Khánh. Toàn bộ dũng khí của tôi như thể dồn hết vào buổi tối hôm qua rồi. Dù mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi không biết Khánh có đau buồn giống tôi không, nhưng tôi thì có cảm giác giống như mình đang ở giữa tận cùng của đau khổ. Mỗi khi nhớ tới anh, tôi đau tới mức trái tim như muốn rỉ máu, không thể cầm cự nổi. Hóa ra tôi đã yêu anh nhiều đến như vậy. Sau mấy ngày chìm đắm trong đau khổ, tới ngày thứ bảy thì tôi cũng vực dậy tinh thần được một chút ít. Mấy ngày này, Kỳ Yến còn chuyển qua nhà ở cùng tôi để động viên tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi vừa nấu cơm xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi còn tưởng đâu Kỳ Yến đi làm về, nhưng quên không mang thẻ phòng nên chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bất chợt một thân hình cao lớn ôm chặt lấy tôi. Anh gọi tên tôi đầy dịu dàng: Bối Nhi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn anh, là khuôn mặt của Khánh. Hai mắt của anh đỏ hoe, ôm tôi rất chặt, dường như sợ rằng nếu nới lỏng tay tôi ra sẽ có thể biến mất. Quanh người anh toàn mùi hương quen thuộc, còn phảng phất mùi rượu. Giây phút này tôi cứ ngỡ như mình đã uống say, không biết phải làm sao, cứ đứng đần ra như một pho tượng sống. Mới xa nhau có một tuần thôi mà cứ ngỡ cả chục năm rồi mới gặp lại anh. Tôi rất muốn đưa tay ôm chầm lấy anh, tự nhủ một lần thôi, chỉ một lần thôi, để tôi giải tỏa nỗi nhớ nhung trong mấy ngày dài đằng đẵng, để tôi cảm nhận được hơi ấm khi ở trong lòng của anh. Tôi không tham lam, chỉ một lần muốn được sống thật với cảm xúc. Nhưng mà lý trí trong tôi lại gào thét rằng không được ôm anh. Cuối cùng tôi cố gắng dùng hết sức lực và lý trí còn lại mới có thể kìm nén được nước mắt, lạnh lùng đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy Khánh? Anh điên rồi à? Khánh nhìn tôi, lắc đầu đáp bằng giọng nói vô cùng thê lương: Anh không điên. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Ừ thì có thể em tiếp cận anh là có mục đích, anh không quan tâm chuyện đó nữa. Nhưng mà em cũng có yêu anh, phải không? Anh chỉ quan tâm bây giờ em có yêu anh không thôi, nhưng thứ khác không còn quan trọng. Ngàn một lần tôi không thể nghĩ rằng Khánh lại cố chấp đến mức hạ mình xuống để nói với tôi những lời này. Tôi lời nói của anh đi sâu vào trong trái tim của tôi, in sâu đến nỗi tôi nhớ từng câu từng chữ, mà đến lúc viết lại, đọc lại còn cảm thấy đau hơn lúc đó. Thà rằng anh cứ mắng chửi tôi sẽ khiến tôi cảm thấy bớt đau hơn lúc này. Tôi nhìn Khánh, cố gắng nở ra một nụ cười, lạnh lùng dùng những câu từ vô sỉ nhất, vô tình nhất, giống như những mũi dao sắc nhọn, cứng rắn đâm xuống, để cho những sợi gắn kết cuối cùng giữa anh và tôi được cắt đứt. Sao anh ấu trĩ thế? Tại sao anh lại nghĩ ra việc em yêu anh cơ chứ? Em không hề yêu anh, chưa bao giờ yêu anh. Hãy làm ơn tỉnh táo lại đi. Nghe tôi nói như vậy, anh dường như gào lên. Anh không tin, không tin lời em nói. Em nói dối. Tôi mỉm cười tàn nhẫn. Tại sao tôi lại phải nói dối anh cơ chứ? Anh đã bao giờ nghe tôi nói tôi yêu anh chưa? Hay là sao anh tự mường tượng ra rồi áp đặt cái suy nghĩ tôi yêu anh lên người tôi? Tôi quá mệt mỏi rồi đấy Khánh à. Làm ơn đi, đừng có đeo bám tôi nữa. Khánh nghe xong, hai tay của anh bỗng đặt lên hai bả vai của tôi bóp chặt. Anh không tin, em đừng nói dối nữa. Em có biết trên thế giới này, đối với anh, em là quan trọng nhất không? Sống mũi của tôi bất giác cay xè, chân tay bắt đầu mềm đi, trong lồng ngực quặn thắt cơn đau tận cùng. Cả người tôi run lên, ngay cả giọng cũng gần như lạc đi. Tôi sống chết, ngăn không cho nước mắt rơi, lạnh lùng nói. Nhưng mà đối với tôi, trên thế giới này, anh ấy mới là quan trọng nhất. Ngày anh ấy mất, đối với tôi thế giới này trở nên vô nghĩa. Một câu nói như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống đầu của Khánh. Bàn tay của anh bỗng trượt dài khỏi vai của tôi. Dưới ánh đèn tôi chợt thấy Khánh khóc. Một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh. Anh nhìn tôi một hồi rất lâu mới nói, giọng nói khản đục âm u, lộ ra sự đau thương không thể đè nén. Từ nay về sau, mong rằng vạn kiếp cũng không gặp lại. Nói xong, anh liền xoay người bỏ đi. Anh đi một mạch không thèm quay đầu ngoảnh lại. Sau khi bóng lưng của anh đi khuất, tôi cũng không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Lồng ngực như có ai đó bóp chặt, đến thở thôi cũng không thở nổi. Từ nay trở đi, chẳng có ai ôm tôi mỗi khi ngủ nữa, hôn tôi mỗi khi thức dậy nữa. Từ nay trở đi, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ đã từng yêu. Một lúc sau thì cái Yến về nhà. Tôi lúc này đã không còn khóc nữa, nhưng nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của tôi, nó liền đoán ra. Mày lại vừa khóc đấy à? Khánh vừa đến đây. Hả? Nhưng tao đuổi anh ấy đi rồi. Tao đã thành công chia tay rồi Yến à. Trước khi đi, anh ấy còn nói mong rằng từ nay về sau vạn kiếp không gặp lại. Nói tới đây, giọng của tôi cũng như lạc đi, nghẹn đắng như có tảng đá lớn chặn ngang họng. Cái Yến nhìn tôi, khóe mắt cũng hơi ươn ướt. Có lẽ đến hiện tại nó cũng không biết nói gì hơn, nên chỉ bảo cố gắng lên, đừng buồn nhiều nữa, rồi một thời gian nữa cũng sẽ ổn cả thôi. Ừ, ăn đi, tao nấu xong cơm rồi đấy. Tôi ngồi xuống bàn ăn, cố gắng ăn món này món nọ, như thể cố gắng dùng thức ăn chôn lấp nỗi đau đang cuộn ở trong lòng. Chỉ là khi cúi đầu nhìn bát cơm đã vơi đi phân nửa, bất giác lại cảm thấy cổ họng dâng lên thứ nước chua lòm. Tôi phải nhăn mặt nuốt ngược trở lại. Cả đêm hôm ấy, mỗi khi nhắm mắt, cảm giác thân thuộc trên chiếc giường lại ùa về. Mùi hương da thịt trên người của anh vẫn còn phảng phất quanh đâu đây. Tất cả mọi thứ quyến luyến ùa về, khiến tôi lại bật khóc vì đau, vì nhớ. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Ánh sao sáng chói trên bầu trời mờ dần trong hai hàng nước mắt. Chỉ muốn nhờ gió gửi lời thì thầm tới anh. Em nhớ anh lắm. Sau này tôi và anh có thể cái gì cũng có, nhưng chắc không có chúng ta. Tôi nằm khóc không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì cái Yến cũng đi làm rồi. Lúc ra bàn bếp thì nó còn nấu sẵn cho tôi một bát cháo gà. Mấy ngày nay nó cũng bận rộn, vẫn phải lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ mình không thể bị thất tình mà ảnh hưởng tới người xung quanh như vậy, nên càng quyết tâm vực dậy lại tinh thần. Toàn hết bát cháo xong thì đi vào nhà tắm thay đồ. Mặc dù không muốn đối mặt với Khánh, nhưng việc gì ra việc đó, tôi phải đến công ty xin thôi việc và lấy một số đồ dùng của mình. Nhìn vào trong gương, có mấy ngày thôi mà tôi cứ như từ địa ngục trở về, mắt thâm, da mặt xanh xao. Đúng là thất tình đáng sợ thật đấy. Tôi thoa một ít son, giảm ít phấn, còn quét thêm chút má hồng, thay một chiếc váy hồng. Nhìn tổng thể trong gương thấy ổn, mới khoác túi xách đứng dậy, bắt xe đến công ty. Lúc tôi đến thì chị Hà vừa từ trong phòng Khánh bước ra, vẻ mặt ủ rũ vô cùng. Thấy tôi, chị định nói gì đó thì cuối cùng lại bảo: em vừa đến à? Lúc khác chị em mình nói chuyện nhé. Chị về phòng làm việc đây, vì hôm nay sếp hơi khó ở. Tôi gật đầu đáp: dạ vâng. Đứng trước cửa phòng anh, mỗi lần giơ tay định gõ cửa thì tim lại bất giác nhói lên một cái. Cuối cùng phải trải qua 3-4 lần đưa lên hạ xuống, tôi mới quyết tâm gõ 3 tiếng. Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của Khánh vọng ra: vào đi. Tôi mở cửa bước vào, Thanh vẫn ngồi trên bàn làm việc như thường ngày. Ánh mắt tôi lại không tự chủ được dán chặt lên người của anh. Cho tới khi anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như những mũi dao nhọn chĩa thẳng về phía tôi. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng tuyệt tình. Cô còn đến đây làm gì nữa? Tôi nhớ là tôi từng bảo không muốn gặp lại cô rồi cơ mà. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản đáp: tôi đến nộp đơn xin nghỉ việc và lấy một số đồ cá nhân của mình. Nói xong, tôi đặt tờ đơn xin nghỉ việc xuống bàn ngay trước mặt anh. Anh nhìn tờ đơn, trầm ngâm một lúc. Khi ngước mắt nhìn tôi thấy hốc mắt của anh đỏ hoe tơ máu. Không biết là vì muốn khóc hay là vì tức giận, nhưng khóe môi của anh lại khẽ nở ra một nụ cười mỉa mai. Cô không nên mất công như vậy đâu. Cô chỉ cần nhờ bạn của cô đến lấy đồ là được. Còn đơn xin nghỉ việc không cần nộp, tôi cũng cho cô nghỉ, vẫn sẽ thanh toán tiền lương cho cô đầy đủ, sòng phẳng. Tôi nghĩ việc gì ra việc đó mà, công việc phải rõ ràng nên mới tới đây. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của cô. Cổ họng của tôi bỗng dưng đắng chát như chết lặng đi toàn thân. Đây là kết cục mà tôi muốn, nhưng tôi không nghĩ chia tay rồi anh lại tuyệt tình dứt khoát đến vậy. Đối diện với anh, trái tim của tôi như bị nổ tan tác thành trăm ngàn mảnh. Tôi cười khổ đáp: Xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy cái bản mặt của tôi. Nói xong tôi xoay người bước đi. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi rời khỏi phòng làm việc. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh và không quay đầu lại. Chỉ là dưới chân của tôi như kéo theo cả tảng đá ngàn cân, nặng nề vô cùng. Khi đi đến một khúc cua chuẩn bị ra sảnh chính, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Này, tôi biết vì sao mấy hôm nay sếp cứ cáu gắt rồi, có nguyên nhân cả đấy. Mấy người kia nghe vậy nháo nhào nói. Sao thế? Xuyệt, nói nhỏ thôi, không để sếp biết đã đuổi việc bây giờ. Tấm gương lần trước lù lù ra mà không biết sợ sao? Thế thì nói nhanh lên. Tôi nghe nói sếp với thư ký Nhi chia tay rồi. Hả? Chia tay rồi á? Bảo sao mà tuần nay không thấy Nhi đi làm? Tôi cũng chỉ nghe nói thôi nhá, chứ chưa chắc chắn đâu. Nhưng phòng nhân sự đang chuẩn bị cho đợt tuyển thư ký mới đấy. Vậy thì là chắc chắn rồi. Mai người bọn họ yêu nhau lâu chưa nhỉ? Không biết sao lại chia tay. Chắc là sếp mình chán rồi chứ sao? Nghe tới đây tôi không nán lại nữa, cũng không muốn để tâm tới mấy lời của bọn họ, nên đi thẳng về phía đại sảnh, ngẩng cao đầu bước đi. Khi bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời tươi sáng tỏa xuống. Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ, cố gắng lên, sau hôm nay là những ngày nắng vàng rực rỡ. Bản thân đã từng đau một lần, thêm lần nữa cũng đâu có sao. Thế nhưng dù tự nhủ trăm ngàn lần như vậy, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng nghẹn đi, tìm đau buốt. Tối hôm đó tôi bảo cái Yến không cần đến ở với tôi. Nó sợ tôi lo nghĩ linh tinh nên nói mãi nó mới chịu về nhà. Tôi nằm trên giường, sau khi xem lại những đoạn tin nhắn của tôi và anh ngày trước, tôi khóc một trận đã đời. Tôi quyết định hủy kết bạn, chặn số, chặn Facebook, chặn Zalo, bởi vì dù sao cũng đã chia tay, giữ lại phương tiện liên lạc để làm gì, có ích gì. Ngược lại mỗi khi nhìn thấy sẽ làm bản thân đau nhiều hơn. Có thể vết thương này sẽ rất sâu, nhưng biết đâu theo thời gian sẽ mở đi. Còn một khi chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nhau, dù chỉ là qua một bức ảnh, vĩnh viễn không còn hy vọng sẽ hết đau. Những ngày tiếp theo trôi qua, chớp mắt cũng một tháng chúng tôi đã xa nhau. Vậy mà nỗi đau vẫn âm ỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Vẫn là thành phố với những ngày mưa lất phất bay, nhưng anh bây giờ đã không còn là của tôi nữa. Một tháng nay tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, rồi sang nhà cái Yến, thỉnh thoảng đi siêu thị mua sắm, đi uống trà sữa, ăn vặt. Tôi dần vực lại được tinh thần, suy nghĩ lạc quan hơn. Tất cả mọi việc trên đời này đều có quy luật của nó. Tình yêu cũng vậy. Ông tơ bà Nguyệt đã an bài, có cưỡng cầu cũng đâu được. Thế nhưng không biết có phải vì đau buồn, con người ta thường nghĩ đến một nơi xa hay không, mà tự nhiên tôi lại muốn sang Úc, không muốn ở lại Việt Nam nữa. Tôi muốn tới một nơi thật xa, muốn bay về bên mẹ và dì Tâm. Với lại tôi cũng không muốn ở trong một thành phố có quá nhiều kỷ niệm với anh. Mỗi khi lướt qua những nơi chúng tôi đã từng đi qua lại khiến lòng của tôi âm ỉ, đau nhức. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi bảo cái Yến, tháng sau tôi sẽ bay sang Úc. Cái Yến khi nghe tôi nói không tỏ vẻ ngạc nhiên với quyết định này của tôi. Có lẽ nó cũng đoán trước được. Nó chỉ hỏi lại, mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi, bởi vì dù sao bây giờ tao cũng không còn gì vướng bận ở đây nữa. Ơ, thế mày quên tao à? Quên sao được, mày yên tâm, tao sẽ thường xuyên về đây thăm mày mà. Nhớ đấy, phải thường xuyên về thăm tao, chứ không tao nhớ mày lắm. Rồi khi nào tao có điều kiện sẽ thường xuyên bay qua thăm mày. Ok, tao đợi mày giàu. Cứ chờ đi. Mày đặt vé gì chưa? Chưa, nhưng tao định sẽ đi đầu tháng. Ui, thế này 21 rồi, còn vài ngày nữa thôi á. Ừ, đúng rồi. Nhanh quá. Thế này từ nay cho đến hôm mày đi, mày phải qua nhà tao ăn cơm cùng tao với mẹ Liên đấy nhá. Mẹ Liên cứ nhắc tao suốt, cứ bảo là sao không rủ mày qua ăn cơm cùng cho vui. Ừ, thế thì mày phải về nói với mẹ Liên đăng ký thêm một suất cơm của tao nhá. Ok, tối nay luôn. Thế là tối hôm đó, Kỳ Yến kéo tôi qua nhà nó ăn cơm. Lúc tôi đến thì thấy mẹ nó đang đứng ở trong bếp. Tôi chào to, con chào má Liên. Tôi với Kỳ Yến chơi thân với nhau nên thường xuyên gọi mẹ của nhau là má cho gần gũi. Mẹ Kỳ Yến quay lại nhìn tôi cười. Con vừa tới hả Nhi? Dạ vâng. Con tới ăn trực má Liên một bữa đây. Đơn giản, con ngồi ở đó đi, má sắp nấu xong rồi. Dạ vâng, để con phụ má. Lúc tôi bước vào trong căn bếp, bỗng mùi cá rán xộc thẳng vào hai mũi của tôi, khiến cổ họng của tôi bất giác gợn đến cơn buồn nôn. Tôi bịt miệng, cố kiềm nén cảm giác buồn nôn. Mẹ cái Yến khi thấy tôi nôn khan thì liền hỏi: Nhi, con sao đấy? Dạ không sao đâu má, chắc là do gần đây dạ dày của con không tốt nên con chẳng nuốt trôi thứ gì, thỉnh thoảng lại còn bị trào ngược dạ dày. Mẹ cái Yến gật đầu nhìn tôi, nháy mắt rất lạ. Ăn cơm xong, hai đứa ngồi tâm sự với mẹ nó một lúc thì tôi xin phép ra về. Nhà tôi với nhà cái Yến ở đối diện nhau, cách vài bước chân là đến. Vậy mà hôm nay nó còn đưa tôi về nữa chứ. Lúc bước vào đến trong nhà, nó đưa cho tôi hai chiếc hộp. Tôi ngạc nhiên hỏi: Gì đây? Que thử thai đấy, mày thử luôn đi. Vừa nãy mẹ tao thấy mày nôn khan mấy lần, biết theo kinh nghiệm và dáng đi của mày, bà nghi ngờ là mày có thai nhưng không tiện nói, nên mà tao đi mua que thử thai cho mày đấy. Tôi đang định phản bác, làm sao mà tao có thai được, nhưng cổ họng bất giác cứng ngắt vì chợt nhận ra hình như hai tháng nay tôi chưa đến kỳ kinh nguyệt. Yến thấy tôi như vậy thì liền hỏi: Sao mặt đần ra thế? Yến ơi, tao bây giờ mới nhớ, tao chưa có kinh hai tháng nay. Nghe tôi nói như vậy, Yến lại càng sốt ruột để tôi vào nhà vệ sinh thử que. Trong lúc thử, tôi đã hy vọng tất cả những dấu hiệu vừa qua là do bị dạ dày, việc không có kinh là do rối loạn nội tiết gì đó thôi. Nhưng khi chiếc que xuất hiện hai vạch rất đậm, hốc mắt của tôi bỗng đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc, vậy mà bây giờ tôi lại mang trong mình giọt máu của anh. Cảm xúc của tôi khi ấy như có một mớ bòng bong, hỗn loạn. Đau lòng có, vui có, chua xót có, hạnh phúc có. Ông trời quả là biết trêu ngươi thật đấy. Nghĩ tới đó tôi lại bật khóc. Khóc không phải là vì không muốn có con, mà khóc vì thương con. Khóc vì chính bản thân mình lần đầu tiên được làm mẹ. Giá mà tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng, thì bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng, cùng nhau nuôi con thành người. Tôi ngồi rất lâu ở trong toilet. Tôi đã quyết tâm sống một cuộc sống không liên quan đến anh. Nhưng trời ban tặng cho tôi đứa bé này, tôi sẽ trân trọng. Tôi đưa tay quệt giọt nước mắt đang rơi trên má, cầm que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bảo cái Yến: Hai vạch mày à? Thế mày tính sao? Đừng bỏ thai nhá, tội lỗi lắm. Ừ, con của tao, tao sẽ nuôi. Thế mày có định nói cho sếp Khánh biết không đấy? Không, chúng tao kết thúc rồi. Coi như đứa bé này là món quà ông trời ban tặng cho riêng tao đi. Ban tặng cho tao nữa chứ, tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho bé. Tôi nhìn cái Yến, miệng thì cười, nhưng trong lòng như bị ngạn mũi kim chích. Thế này thì em bé sẽ hạnh phúc lắm đây, bởi vì có tận hai bà mẹ. Ừ, đã vậy lại còn là hai bà mẹ xinh đẹp nữa chứ. Cái Yến cười rất tươi, nhanh mắt lại hiện lên vẻ thương xót cho tôi. Thế rồi sáng hôm sau khi thức dậy, nó liền giục tôi đến phòng khám siêu âm xem em bé được mấy tuần, như thế nào rồi. Lúc đến phòng khám, bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng tôi đã mỉm cười nói: Thai 8 tuần 6 ngày, tim thai 168 lần trên 1 phút, tất cả đều bình thường em nhé. Nói xong, bác sĩ còn cho tôi nghe nhịp đập trái tim của con. Lúc ấy tôi không còn nghĩ gì nhiều, chỉ cảm giác hạnh phúc khi con mình đang bình an khỏe mạnh, giúp tôi phần nào xua đi nỗi nhớ, nỗi đau trong lòng. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ. Trên đường tôi vẫn cứ chăm chú nhìn hình ảnh siêu âm, dù chỉ giống như hạt đậu, nhưng khóe môi của tôi bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc mà đã lâu rồi mới có. Chị Yến bảo tôi: Thế bây giờ có em bé rồi mày tính sao? Có đi Úc nữa không? Thật ra lúc trước tôi còn lưỡng lự, nửa muốn đi nửa không. Nhưng bây giờ khi biết có em bé, tôi lại càng quyết tâm muốn đi hơn. Tôi đáp: Tao có chứ, sao mà đấy sinh nở có mẹ và dì Tâm phụ giúp. Vì tao cũng không muốn Khánh biết sự tồn tại của đứa bé này. Thế nhưng việc mày mang bầu, mày định giải thích thao sao với mẹ với dì Tâm đây? Tao sẽ lựa lời nói. Tao tin dù thế nào thì mẹ và dì Tâm cũng sẽ rất yêu thương đứa bé này. Sáng mùng 6, hôm ấy là thứ hai đầu tuần, nhưng về tiễn tôi ra sân bay nên cái Yến xin nghỉ một buổi sáng. Lúc đến sân bay, nó cứ nhìn tôi khóc sưng sức, rồi dặn dò tôi đủ thứ. nỗi đau giằng xé trong lòng, nhưng tôi không dám khóc. Mãi cho tới khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, lúc ấy tôi không kìm nén được mà bật khóc thành tiếng. Tôi ôm chặt cái Yến, dặn dò nó đủ điều, rồi cầm vali bước vào bên trong. Tôi không kỳ vọng sẽ gặp lại anh, nhưng trước khi đi tôi vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ từ nay về sau, đi tới cùng trời quê đất cũng chẳng gặp lại nhau nữa rồi. Trên bầu trời trong xanh, cao vời vợi, vậy mà lòng của tôi như đổ mưa sông. Cố gắng lắm tôi mới có thể nở ra nụ cười gượng gạo, nói thầm: tạm biệt Việt Nam. Tôi đến Úc vào buổi tối, sau 9 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Từ máy bay bước xuống sân bay, không khí giảm đột ngột. Tôi quên mất nhiệt độ ở đây đã vào mùa lạnh. Luồng gió rét phả thẳng vào người của tôi, khiến tôi run lên. Cũng may khi bước ra ngoài thì mẹ và dì Tâm cũng đã ngồi chờ sẵn. Thế tôi ăn mặc phong phanh, mẹ liền quàng một chiếc khăn len vào cổ của tôi. Còn dì Tâm thì khoác chiếc áo choàng lên người của tôi. Vừa làm mẹ vừa bảo: đấy, dì thấy không, nó ăn mặc phong phanh thế này, kiểu gì cũng quên thời tiết bên này, ăn mặc phong phanh lắm đây này. Tôi cười đáp: vì con biết kiểu gì mẹ cũng nhớ giúp con mà. Lý sự, bây giờ mẹ già rồi, nhớ nhớ quên quên, nên phải biết tự lo cho bản thân mình đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Dì Tâm ngó nghiêng một hồi rồi vào bảo tôi: ô, con sang bên này có một mình à? Chuyện tôi và Khánh chia tay tôi chưa kể cho dì và mẹ biết, nên dì tưởng hôm nay tôi chỉ là sang chơi, còn sẽ có cả Khánh nữa. Tôi gật đầu đáp: vâng, có mình cháu thôi dì à. Mà lần này nhá, cháu sang ở hẳn với dì và mẹ luôn. Thế còn... Tôi biết là dì Tâm định hỏi gì, nên khi dì chưa nói hết tôi đã liền đáp: bọn cháu chia tay rồi. Nghe tôi nói như vậy, cả dì và mẹ đều ngạc nhiên tròn xoe mắt. Hả? Làm sao mà lại chia tay? Hai đứa đang tốt đẹp lắm cơ mà. Tôi bình tĩnh đáp, nói ra một lý do bình thường nhất, giống như các cặp đôi tình nhân khác: bởi vì bọn cháu không hợp. Dì Tâm liền phản bác: không thể, hai đứa rất hợp nhau mà. Đó là dì thấy vậy thôi, chứ thực tế thì không phải như vậy đâu dì. Ở bên nhau mới biết có rất nhiều điểm bất đồng quan điểm. Tóm lại là bọn cháu chia tay rồi, nên cháu xin dì và mẹ tôn trọng quyết định của cháu. Dì Tâm vẻ mặt dường như vẫn không thể tin nổi, khóe môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng mẹ tôi ngăn lại: thôi được rồi dì, con bé cũng nói như vậy rồi thì tôn trọng quyết định của nó đi. Trời đang giảm nhiệt độ đấy, mình về nhà thôi. Mẹ tôi nói thế nên dì Tâm cũng không nói gì nữa. Về tới nhà, mẹ tôi đã nấu một mâm cơm toàn là những món ăn tôi thích. Đúng là sơn hào hải vị cũng chẳng ngon bằng cơm mẹ nấu. Tôi ngồi ăn liền hết hai bát. Lâu lắm rồi mới cảm thấy ăn ngon miệng như vậy. Có điều khi ăn xong thì cổ họng của tôi lại lợm lên cơn buồn nôn, kết quả ói sạch ra thức ăn ban nãy. Mẹ với dì Tâm thấy vậy thì vẻ mặt rất lo lắng. Nhưng tôi chưa muốn nói chuyện tôi có bầu vào lúc này, nên chỉ bảo: chắc là do con đi một chặng đường xa nên mệt ấy mà. Không sao đâu ạ. Ừ, thế con đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, ngoài này cứ để mẹ dọn. Vâng ạ. Sau khi vào giường nằm, bật mạng lên liền nhảy đến tin nhắn của cái Yến gửi đến: tới nơi chưa? Tao tới rồi nhá, quên ở bên này đang mùa lạnh mà lại chẳng mang theo áo khoác dày. Có cần tao gửi sang cho không? Không cần đâu, mà đi mua thêm 2-3 cái áo khoác dày thôi. Thế nghỉ sớm đi, đừng thức khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con đấy. Tao biết rồi. Sau khi sang Úc nghỉ ngơi vài ngày, tôi đến công ty của dì làm. Dì tôi có một công ty nhỏ tổ chức sự kiện. Nhân viên của dì đa số đều là người Việt Nam sinh sống tại Úc. Thời gian trôi qua đi, cuộc sống của tôi dần ổn định hơn. Ban ngày đi làm, buổi tối về nhà ăn cơm mẹ nấu, lúc nào cũng có mẹ và dì ở bên, nên đầu óc của tôi cũng bớt nghĩ ngợi linh tinh. Vì vậy, tim cũng bớt đau hơn. Và lại từ ngày biết mình có bầu, tôi vẫn luôn ý thức là phải giữ cho tinh thần thoải mái, không cho phép mình buồn bởi vì còn em bé trong bụng. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 12. Tôi dự định bữa cơm tối nay sẽ nói cho mẹ và dì biết mình đang mang bầu. Thế nhưng buổi chiều khi còn trong giờ làm, tôi liền nhận được điện thoại của dì Tâm gọi đến. Nhi, dì gửi định vị cho cháu, cháu tới bệnh viện ngay nhé, mẹ cháu đang phải cấp cứu. Tôi nghe dì Tâm nói mà hai tay như ù đi, run rẩy hỏi lại. Mẹ cháu bị làm sao mà phải cấp cứu hả dì? Dì cũng chưa biết chính xác, hình như là bị đột quỵ, cháu đến luôn đi. Nghe tới đây, đầu óc của tôi đột nhiên trống rỗng, cả thế giới như trôi đi rất xa. Tôi không biết mình đã đến bệnh viện như thế nào. Lúc tôi đến thì mẹ tôi vẫn trong phòng cấp cứu. Dì Tâm gương mặt tái mét ngồi trước cửa phòng chờ. Tôi chạy về phía dì, run rẩy gọi. Dì ơi, mẹ cháu sao rồi? Các bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu bên trong, dì cũng chưa biết tình hình bên trong thế nào, hãy bình tĩnh nhé. Dì Tâm kéo tôi ngồi xuống ghế. Cả người tôi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Cả người tôi dù đã ngồi mà vẫn gần như không vững. Tôi thật sự rất sợ, sợ mẹ sẽ làm sao. Nếu mẹ làm sao, thế giới của tôi sụp đổ, tôi sẽ không sống nổi mất. Chờ mãi thì cuối cùng một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một vị bác sĩ khá trẻ người Úc bước ra. Tôi và dì Tâm cùng đứng dậy, lao về phía bác sĩ hỏi bằng tiếng Anh. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ nhìn tôi và dì Tâm, chậm rãi đáp. Bệnh nhân bị đột quỵ đã qua cơn nguy hiểm. Có điều 80% bệnh nhân sẽ gặp di chứng sau đột quỵ. Phổ biến nhất là các rối loạn vận động như liệt, không thể đi lại, các rối loạn về chức năng giao tiếp, nhận thức, sinh hoạt, khó vận động, ăn uống. Đặc biệt là bệnh nhân sau đột quỵ có rối loạn tâm lý cảm xúc, nên người nhà lưu ý tránh làm cho bệnh nhân xúc động mạnh. Còn tình hình cụ thể thế nào thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới xác định được rõ. Khi nghe bác sĩ nói, cả người tôi run bần bật, câu nghe được câu không. Dì Tâm hỏi thêm vài câu về tình hình của mẹ tôi, sau đó người bác sĩ rời đi. Tôi sợ đến mức phát khóc, tôi vừa rơi nước mắt vừa nghẹn đắng gọi. Dì ơi, mẹ cháu... Dì Tâm dù ánh mắt tràn ngập sự lo lắng cho mẹ tôi, nhưng vẫn bình tĩnh hơn tôi. Dì kéo tôi ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao đâu. Sau khi mẹ tôi tỉnh lại, phần thân trên của mẹ tôi có thể cử động được, đầu óc nhận thức tốt. Có điều phân thần dưới, cấu không hề biết đau, không làm chủ được hai chân. Tức là mẹ đã bị di chứng liệt nửa người. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể là can thiệp phục hồi chức năng. Có điều phải mất một thời gian rất dài, nói chính xác là không biết bao nhiêu lâu. Mẹ tôi nằm viện một tháng thì xuất viện về nhà. Qua giới thiệu, dì tôi có tìm được một anh bác sĩ người Việt sinh sống tại Úc. Hàng ngày sau giờ làm ở bệnh viện, anh sẽ đến nhà tập phục hồi chức năng cho mẹ tôi. Anh làm ở bệnh viện lớn bên này, khá nổi tiếng lại rất nhiệt tình, nên nhà tôi hoàn toàn yên tâm về anh ấy. Tôi mẹ bị bệnh cho đến nay, bầu không khí trong nhà ảm đạm vô cùng. Tôi không đến công ty phụ giúp dì Tâm được, mà nhà chăm sóc mẹ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới khi tôi bầu tới tháng thứ 7, cơ thể cảm thấy nặng nề hơn. Nhưng vì sợ mẹ kích động, tôi vẫn chưa dám nói với mẹ biết tôi đang mang bầu. Phần vì bụng của tôi khá nhỏ, phần vì trời lạnh, trên người khoác bao nhiêu lớp áo khoác che đi, nên ngay cả dì Tâm cũng không hề biết tôi có bầu. Mà dạo này không biết dì Tâm có việc gì, đi sớm về khuya. Có những hôm hai dì cháu gặp nhau chớp nhoáng, rồi dì lại phải rời đi ngay. Một hôm, tập phục hồi cho mẹ tôi xong, khi tôi tiễn bác sĩ ra ngoài, bác sĩ bảo: tình hình của mẹ em, chân trái đã có khả quan hơn, hồi phục được 70%, nhưng chân phải thì không khả quan cho lắm. Có điều người Việt mình có câu còn nước còn tát, cho nên cứ cố gắng động viên tinh thần mẹ em nhé. Chưa mấy hôm nay anh thấy bà muốn bỏ cuộc rồi đấy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, em sẽ luôn động viên mẹ em mỗi ngày. Ừ, em cũng cố gắng. Cái này phải xác định là mất một thời gian dài lắm đấy. Dạ vâng. À đúng rồi, tiền tập phục hồi chức năng tháng này dì em chưa đóng, chắc là dì em quên. Thực ra anh cũng ngại nhắc, bởi vì tháng này anh cần tiền gửi về Việt Nam cho bố mẹ anh làm nhà. Có gì em nhắc dì giúp anh nhé. Tiền phục hồi chức năng của mẹ tôi, dì Tâm luôn tranh với tôi để dì trả, nên tôi cũng không hỏi. Với lại trước nay dì là một người khá cẩn thận và chu đáo, chắc hẳn dạo gần đây công việc phải bận lắm nên dì mới quên. Tôi vội vàng đáp: vậy để em trả luôn anh ạ. Dạo này dì em nhiều việc, chắc là quên đấy. Ừ, anh cảm ơn. Buổi tối hôm đó, dì Tâm không về nhà ăn cơm. Mẹ tôi thấy vậy thì liền bảo: dạo này không biết dì con bận cái gì nhỉ? Con có biết không Nhi? Chắc là dì bận việc công ty thôi mẹ, mẹ đừng lo. Một thời gian trước dì con cũng từng có thời gian như vậy. Mẹ hỏi thì dì không nói, mẹ lo quá. Mẹ đừng nghĩ nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Con nghĩ là do công ty nhiều việc thôi mẹ. Hay sáng mai con qua công ty xem thế nào, xem đỡ gì được bao nhiêu thì đỡ. Mẹ nhà một mình được mà, không có sao đâu. Tôi biết nếu như tôi không đồng ý thì chắc chắn mẹ sẽ không yên tâm và lo lắng linh tinh, nên gật đầu đáp: dạ vâng, vậy sáng mai con sẽ qua công ty một lúc. Đợi cho mẹ ngủ xong, tôi mới yên tâm đi vào trong giường, nằm gọi điện với Kỳ Yến. Từ hôm đó tới giờ tôi không nghe thấy Kỳ Yến kể gì về Khánh. Nhưng hôm nay nó buột miệng bảo: thư ký mới của sếp Khánh ý, từng làm hoa hậu hẳn hoi đấy mày, ghê không? Nói xong, Kỳ Yến như biết mình lỡ miệng, nói điều không nên nói, nên đưa tay buộc miệng lại. Tôi cười gượng đáp: không sao, cứ nói thoải mái đi, mọi chuyện qua rồi mà. Ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng trái tim của tôi giống như bị con gì đó gặm nhấm, nhức nhối vô cùng. Lâu lắm rồi tôi không khóc, không phải là đã không còn đau, mà thực chất là không còn nước mắt để khóc, vì đã khóc quá nhiều. Nghĩ đến đây, bụng tôi bất giác nhô lên, dường như bé con cũng cảm nhận được cảm xúc không bình thường của tôi, như muốn nhắc nhở tôi không được buồn. Tôi liền mỉm cười, đặt tay lên bụng đã nhô cao của mình mà nói thầm: mẹ xin lỗi em bé nhé. Nói chuyện với Kỳ Yến thêm một lúc nữa thì chúng tôi tắt máy đi ngủ. Thế nhưng sau đó tôi nằm chằn chọc mãi mà không thể nào ngủ được. Thế rồi tôi nhịn không được lại cầm điện thoại lên, thoát Facebook hiện tại ra, để vào một nick Facebook mới, lặng lẽ tìm kiếm Hoàng Nam Khánh. Khi vào nick của anh, không có một dòng trạng thái hay bức ảnh nào được đăng tải, ngoại trừ cái ảnh đại diện. Nhìn gương mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong, trái tim của tôi cơ hồ co rút lại. Tôi sợ bản thân sẽ không kìm nén nổi nước mắt, nên vội vàng thoát khỏi Facebook. Bên ngoài lúc này chợt có tiếng lạch cạch vang lên. Tôi đoán là dì Tâm đã về nên vội vàng ngồi dậy, mặc một chiếc áo khoác rồi ra ngoài. Tôi vốn định đi hỏi xem dì đã ăn uống gì chưa, dạo này dì bận gì à. Nhưng vừa hé cửa, thấy dì ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay dì ôm lấy mặt. Trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng, như chỉ còn sót lại sự cô đơn, tĩnh mịch đến khó tả. Đột nhiên tôi thấy vai của dì run lên, hình như là dì đang khóc. Từ bé tới lớn tôi chưa từng thấy dì Tâm như vậy bao giờ. Trong mắt tôi, dì luôn là một người vui vẻ, lạc quan, tràn đầy năng lượng tích cực. Ngày xưa, lúc chồng dì phản bội dì để theo một người phụ nữ khác, tôi cũng không có cảm giác dì yếu đuối như lúc này. Suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với dì? Hay là công ty đang gặp chuyện? Tôi muốn đi tới hỏi dì, an ủi dì, nhưng tôi biết rõ tính của dì Tâm, bởi vì bản thân dì không muốn để ai nhìn thấy mình lúc yếu đuối. Nếu có hỏi dì cũng không nói. Cuối cùng tôi chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn dì từ xa, đợi đến khi dì quay về phòng ngủ tôi mới quay trở lại giường. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhưng dì Tâm đã ra khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, bác sĩ được nghỉ trong viện nên đến tập phục hồi chức năng cho mẹ tôi từ sáng. Trong lúc có bác sĩ ở đây, tôi bắt xe đến công ty dì Tâm một chuyến. Lúc tới công ty chỉ có vài người. Mới đầu tôi nghĩ có khả năng hôm nay là cuối tuần nên mọi người nghỉ, chỉ có vài người làm. Tôi bảo chị Vân, một người theo dì Tâm từ ngày mới thành lập công ty: hôm nay cuối tuần, mọi người chắc là nghỉ hết rồi hả chị? Công ty vắng quá. Chị Vân nhìn tôi ngạc nhiên nói: đừng có bảo với chị là mày không biết chuyện gì nha Nhi. Câu nói của chị Vân khiến tôi sững sờ hỏi lại: chuyện gì hả chị? Công ty đang rất khó khăn nên mọi người nghỉ việc hết rồi. Cả công ty bây giờ chỉ còn chị và mấy người theo dì Tâm từ ngày đầu làm thôi. Mà thật ra là vì chị và mọi người yêu quý dì Tâm nên mới quyết định ở lại cùng dì khoảng thời gian này. Chưa hai tháng nay là dì nợ lương bọn chị mà. Cũng không biết là dì Tâm có vực lại được công ty không nữa, chứ với tình hình này thì không khả quan cho lắm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.